Chương 301, chúng ta càng tốt hơn. Đón tiếp người nhà họ Lương nhất thời đông cảm thấy phân chấn, bọn họ biết rõ ràng từ khi máy bay hạ cánh đến xuất quan còn cần thời gian không ngắn nữa, đặc biệt là chủy hệ nở bay quốc tế tốn thời gian KNZ ra y, nhưng đều không hẹn mà cùng đi đến màu vàng cấm chỉ tuyến trước chờ đợi. Đặc biệt là Lương Vệ Hoa một nhà còn dướn cổ lên hướng tới cấm khu bên trong nhìn xung quanh, một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Lương Tể Siêu ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Đường Lao Gia Tử hiện tại cũng còn ở trên máy bay không hạ xuống đây, vào lúc này có thể thấy cái gì đoàn người lại đợi chừng hơn 20 phút, rốt cục nhìn thấy một thân màu trắng đường trang đích Lao Gia Tử tín chạy bộ ra cấm khu, sau lưng hắn còn có một trợ lý đẩy hành lý xe, hai gã khác vẻ mặt lạnh lùng bảo tiêu cu nở dê thật chặt bảo hộ ở Lao Gia Tử hai bên. Lương Vệ Hoa lập tức kêu lớn, biểu thúc nói xong, hắn còn đi đến đi hai bước, bất quá lập tức bị sân bay kiểm an nhân viên ngăn lại. Đường Lao Gia Tử nhìn thấy những vạn bối này, trên mặt cu nở dê nở một nụ cười, hướng về mọi người phất phất tay. Rất nhanh Đường Lao Gia Tử liền đi tới mọi người trước mặt. Biểu thúc biểu ra ra đoàn người đều dồn dập cùng Lao Gia Tử chào hỏi, Đường Lao Gia Tử cu nở dê mỉm cười hướng về mọi người gật đầu, có thể thấy tâm tình của hắn tương đối khá đi xa du tử về nước. Hơn nữa lần này lại lập tức có thể mua được tìm rất lâu hy hữu kim ti nam đại liêu. Này tâm tình muốn không tốt cũng khó khăn a. Biểu ra ra Lương Hiệu Quân mười phần cung kính mà lên trước chào hỏi. Đường Lao Gia Tử trên mặt lộ ra một tia khen ngợi nụ cười, nói ra, Hiệu Quân a, từ lúc ngươi về nước về sau, chúng ta phải có 2 năm không gặp mặt đi, không tồi không tồi, thoạt nhìn vẫn là giống lấy trước như vậy tinh thần. Biểu ra ra, về nước về sau không thể ở ngài bên người thường thường nghe dạy bảo của ngài, thật sự là một đại chuyện ăn năn á. Lương Hiệu Quân nói, cũng may ngài bây giờ trở về nước đến rồi, ngài cần phải nhiều chỉ điểm một chút ta à. Lương Vệ Hoa cu nở dê cười ha hả nói ra. Biểu thúc, Hiệu Quân xuất ngoại mấy năm, nhận được ngài chiếu cố hắn sau khi trở lại biến hóa rất lớn, so với trước đây biết nhiều chuyện hơn, may mắn mà có ngài giáo dục á ha ha, đều là người một nhà, không nói những này khách khí. Đường Lao Gia Tử cười ha ha nói ra. Lương Vệ Dân ở một bên nhìn thấy Lương Vệ Hoa một nhà cùng Đường Lao Gia Tử thân thiện giao lưu, đặc biệt là Lương Hiệu Quân biểu hiện càng là mười phần đặc sắc. So sánh với đó, Lương Tể Siêu nhưng trốn ở một bên thậm chí đều không có chủ động tới cùng Lao Gia Tử chào hỏi. Lương Vệ Dân trong lòng càng là một trận khí khổ, quái con trai của chính mình không hăng hái. Lương Vệ Hoa hơi cười nói ra, biểu thúc, một đường cực khổ rồi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, địa phương ta đều đã đặt xong buổi tối ngay ở Thân Thành nghỉ ngơi một đêm. Đường Lao Gia Tử nói ra, còn tại Thân Thành qua đêm ta nhìn chúng ta hay là bay thẳng Tam Sơn đi nguyên liệu đó. Tử biểu thúc, vật liệu sự tình ngài liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ta đã mua lại, hơn nữa 24 giờ đều có người chuyên trông giữ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lương Vệ Hoa cười nói, La Ho Gia Nga Y vừa đi qua đường dài phi hành. Ngồi nữa dạ hàng phi cơ chuyến ta sợ ngài thân thể không chịu được, hơn nữa chúng ta liền khách sạn đều định tốt, ngay ở Thân Thành nghỉ ngơi một buổi tối đi. Đường Lao Gia Tử cười ha hả nói ra, vậy được, liền nghe sắp xếp của ngươi, đoàn người rời đi sân bay, phân biệt đón xe đi tới trước liền định tốt Hàng Phong Gia Hoa khách sạn, cũng chính là Hạ Nhược Phi lần trước bán đấu giá nấm phật trắng nhà kia khách sạn. Mã Gia Gia Hoa chuỗi khách sạn là Thân Thành cao cấp nhất khách sạn một trong. Lương Vệ Hoa muốn tiếp đón Đường Lao Gia Tử, tự nhiên là muốn chọn tốt nhất. Đi tới Hàng Phong Gia Hoa về sau, mọi người tới trước phòng yến hội đi ăn cơm. Trong bữa tiệc Lương Vệ Hoa một nhà tự nhiên lại làm náo động lớn, những thân thích khác cơ hồ đều thành làm nền, đặc biệt là Lương Hiệu Quân, miệng lại ngọt, hơn nữa còn là học công thương quản lý. Lao Gia Tử nói rất nói nhiều để hắn đều có thể tiếp được bên trên, biểu hiện vô cùng chói mắt. Lương Tể Siêu thì lại chỉ lo cúi đầu ăn đồ ăn. Nhìn ra Lương Vệ Dân nhíu chặt lông mày, một bữa cơm ăn được không tư không vị. Thiệt tối về sau, Lương Vệ Hoa liền thu xếp xin mời Lao Gia Tử trở về phòng nghỉ ngơi. Lần này Lao Gia Tử dừng chân cũng là Lương Vệ Hoa đảm nhiệm nhiều việc căn bài, những người khác đều không thể nhúng tay, hắn cho Lương Lão Gia Tử định chính là Hàng Phong Gia Hoa tốt nhất cái kia phòng tổng thống. Không sai, chính là Hạ Nhược Phi lần trước đến Thân Thành ở qua bộ kia. Phòng xếp rất lớn. Gian phòng cu nở dê rất nhiều, hai tên bảo tiêu tự nhiên cũng là cùng Lao Gia Tử ở tại đồng nhất bộ bên trong. Những người khác thì tại những tầng lầu khác phân biệt sắp xếp gian phòng. Lương vệ hoa một nhà đưa đường lao ra tử lên lầu nghỉ ngơi, mà lương vệ dân thì lại căn bản không co theo tới. Hắn tàn nhẫn mà chừng lương tề siêu một chút, thấp giọng nói ra, ngươi cùng ta lại đây. Mẫu thân của lương tề siêu Viên San cau mày nói ra, lao lương, ngươi hung ác như thế làm gì? Tiểu siêu hắn cu nở dê không làm gì sai chứ ngươi còn giúp hắn nói chuyện. Lương vệ dân thở phì phò nói, trước khi đến ta bàn giao thế na ho a để hắn ở biểu thúc trước mặt nhiều biểu hiện, tranh thủ có thể bị biểu thúc tuyển chọn đồng thời đến nước Mỹ đi, cha ta mới không muốn đi nước Mỹ đây. Lương tề siêu nói, ở trong nước không phải rất tốt sao? Ngươi lương vệ dân tức giận đến tay giơ lên muốn đánh con trai của chính mình. Viên San vội vã kéo lại hắn, nói ra, lão lương ngươi làm gì nha, nhiều người nhìn như vậy đây. Tiếp theo Viên San lại nói ra, ta cảm thấy tiểu siêu nói không sai, ở trong nước ngẩn đến khỏe mạnh, chạy đến nước Mỹ đi làm cái gì, chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi lương vệ dân tức giận đến nói chuyện đều có chút không lưu loát, thực sự là mẹ chiều con hư. Tiểu siêu suốt ngày không cầu phát triển, ta nhìn chính là ngươi quen tại sao lại thành chuyện của ta. Viên San không cam lòng yếu thế nói, ngươi chính mình không bản lĩnh tìm tơ y kim ti nam, để lương vệ hoa đoạt danh tiếng, liền đem khí rơi tại hai mẹ con chúng ta trên thân. Có ngươi làm như vậy sao? Cái gì gọi là đem khí rơi tại các ngươi trên đầu a? Lương vệ dân gấp nói, ta giao huấn nhi tử có cái gì không đúng sao? Giống như ngươi vậy không nguyên tắc địa cương triều mới là hại hài tử đâu. Lương tề siêu nhìn thấy cha mẹ mình có cãi nhau xu thế, liền vội vàng nói, cha, mẹ, các ngươi đừng cãi nhau, thân thích cũng còn không đi xa đây, đừng làm cho nhân gia chế giễu. Lương vệ dân hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi còn biết sĩ diện, vừa nãy Lương Hiểu Quân hoàn toàn đem ngươi so không bằng, ngươi làm sao sẽ không cảm thấy thật không tiện đây? Còn có, ta bàn giao ngươi bao nhiêu lần để ngươi phía trên một chút đây, tâm đi tìm Kim Ti Nam giả đoán, ngươi có càng làm ta làm rõ bên thai rồi hoan uổng á. Cha Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, ta vẫn luôn đang cố gắng tìm kiếm giả Kim Ti Nam đại liêu tới, hơn nữa Lương Tề Siêu cảnh giác bốn phía nhìn một chút, sau đó mới hạ thấp giọng nói ra, hơn nữa ta đã có manh mối, nếu như lần này không phải vội vã đến thân thành, nói không chắc đều đã bắt được cái kia Kim Ti Nam đại liêu. Hơn nữa nghe ta bằng hữu miêu tả, chúng ta căn này Kim Ti Nam so với Lương Hiểu Quân nhà tìm tơ y cái kia còn tốt hơn đây. Hắn nhìn thấy tự mình cha đều sắp phát điên, cũng không dám ẩn giấu, quyết định đem ủy thác Hạ Nhược Phi tìm tơ y một cây Kim Ti Nam đại liêu sự tình nói cho cha. Lương vệ dân vừa nghe nhất thời trợn to hai mắt, một mặt không thể tin vẻ mặt nhìn Lương Tề Siêu. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.